Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241. Chương 241. Tài xế. Nhìn phía trên còn sót lại hai cái nhiệm vụ. Tử Khuyết thoáng cái làm khó. Tử Vong thu hình. Cùng Tử Vong có liên quan. Cái này mặc dù nhiệm vụ chỉ số kinh khủng không cao, nhưng là cùng thu hình có liên quan, theo bản năng. Nhìn một chút bên cạnh Sadako máy truyền hình, chỉ thấy Sadako đầu nằm ở máy truyền hình bên cạnh, đưa ra ngoài, trực câu câu nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Tiểu Trinh, còn chưa ngủ à? Từ Khuyết bất đắc dĩ, hắn phát hiện mình làm việc thời điểm, Sadako thích nhìn hắn chằm chằm, là bởi vì mình quá tuấn tú rồi không? Ta ở, nghỉ ngơi, không có ở nhìn ngươi. Từ Khuyết quân, Sadako ung dung nói. Từ Khuyết lắc đầu một cái, cũng lười cùng Sadako nói nhảm nhiều. Sau đó suy nghĩ, cùng thu hình có liên quan nhiệm vụ. Sadako nguyền rủa chính là thông qua thu hình để hoàn thành. Ân, cái này nhất định là cùng quỷ có liên quan nhiệm vụ. Cùng quỷ có liên quan một loại tương đối khó cứu người, vậy thì người tài xế này sát thủ. Từ Khuyết đặt lễ đính hôn chú ý. Flick, tài xế sát thủ. Tài xế sát thủ, chỉ số kinh khủng. Ta tàn bạo, ta tàn nhẫn, ta ác độc. Ha ha ha a, đa tạ khen ngợi. Ta thật không rõ, ta rõ ràng dung mạo rất soái, vừa có nghề nghiệp đàng hoàng. Nhưng là, tại sao các cô gái không thích ta ư? Ta thật rất không minh bạch. Tại sao các nàng nhìn thấy ta luôn là một bộ chán ghét biểu tình? Ta thật rất muốn hiểu rõ. Cho nên ta đem các nàng bắt lại, cẩn thận hỏi. Nhưng là các nàng không phối hợp. Không có cách nào, ta chỉ có thể làm cho các nàng biết xem thường ta giá. Hắc hắc hắc. Nhiệm vụ địa điểm: Hỗ Hải thành phố. Nhiệm vụ yêu cầu: Bắt hung thủ. Nhiệm vụ nhắc nhở: Hung thủ quỷ quyệt đa đoan, đã gây án nổi lên bốn phía. Hắn dễ dàng hưng phấn. Họ muốn rất mạnh, cách mỗi hai ngày liền muốn làm chuyện kia. Chú ý an toàn. Nhiệm vụ thời gian: Vô kỳ hạn. Không đơn giản a, cách mỗi hai ngày liền muốn làm loại chuyện đó. Ta mẹ nó đã nhiều năm như vậy mà lại không dám suy nghĩ nhiều. Từ Khuyết sắc mặt lạnh lẽo. Từ nhắc nhở đến xem, tên hung thủ này cực độ tự yêu mình, hơn nữa rất có thể là tính biến thái. Hắn tóm lấy nữ tính, hành hạ các nàng, người này thật đáng ghét. Nguyên bổn đã nghỉ ngơi Tiểu Tuyết không biết lúc nào nằm ở Từ Khuyết trên đùi, hừ nói, đại bại hoại, nhất định phải giết hắn đi. Ừ, đó là khẳng định. Từ Khuyết gật đầu một cái. Tài xế sát thủ, chúng ta lúc trở về, xe taxi máy thu thanh bên trong không phải là phát ven đường xảy ra nổi lên bốn phía nữ sinh bị bầm thay vụ án sao? Có thể hay không có liên hệ gì? Đúng nga, cái kia tài xế xe taxi cũng nói người này gây án nổi lên bốn phía. Bây giờ nhắc nhở cũng nói gây án nổi lên bốn phía. Này rõ ràng chính là một cái vụ án. Tiểu Tuyết kinh ngạc ở Từ Khuyết trên đùi tay chân vũ đạo. Ừ, quả nhiên cùng ta trước suy đoán là như thế. Nơi này nhiệm vụ thực tập cùng ta bên người trải qua sự tình đều có liên hệ. Bên cạnh ta phát sinh vụ án gì, nhiệm vụ sẽ hiện hiện ra. Từ Khuyết ngưng thần đạo, vừa nói, hắn lập tức cho Lý Tiểu Manh gọi điện thoại, muốn hỏi thăm một chút liên quan tới vụ án này tiến triển. Điện thoại vừa mới bấm đi ra ngoài, không nghĩ tới Lý Tiểu Manh lập tức nghe điện thoại. Từ Khuyết, không cái gì sự tình trước như vậy đi. Ta còn có chuyện. Lý Tiểu Manh bên kia thanh âm phi thường huyên náo, còn truyền đến thật là nhiều người tiếng quát tháo. Tìm được chưa? Không có, tiếp tục tìm. Ngay tại Lý Tiểu Manh muốn cúp điện thoại thời điểm, Từ Khuyết liền vội vàng hô. Các ngươi đang làm chi đây? Có người ở bờ sông phát hiện Trương đội trưởng nữ nhi Trương Lệ điện thoại di động cùng một ít vết máu. Chúng ta bây giờ đang ở bờ sông toàn lực tìm. Giọng nói của Lý Tiểu Manh có chút gấp gáp. Từ Khuyết, không việc gì lời nói trước như vậy. Chúng ta toàn bộ cảnh đội bây giờ chỗ này tìm. Trương đội trưởng đều phải sắp điên. Có thể nói cho ta biết địa điểm sao? Sau đó, Lý Tiểu Manh đem địa chỉ phát tới. Từ Khuyết nhìn một cái. Địa chỉ là thành đông một cái hộ thành hà trên cầu. Cái kia cầu kêu Thủy Hộ Kiều. Bởi vì niên đại xa xưa, cho nên phi thường cũ nát. Bây giờ sớm cũng không sao nhân đi cái kia cầu rồi. Xem ra phải thêm ban rồi. Từ Khuyết lại thay quần áo xong, mang theo Tiểu Tuyết, Sadako, xem thật kỹ ra. Này, Từ Khuyết quân xin khoan đi. Từ Khuyết gật đầu một cái, thầm nói nếu như Sadako làm lão bà lời nói, tuyệt đối rất ưu tú. Đương nhiên, đây cũng là suy nghĩ một chút mà thôi. Hắn hiện tại có càng trọng yếu việc cần hoàn thành. Kêu một chiếc xe taxi, cùng tài xế nói địa chỉ sau đó. Xe rất nhanh hướng Thủy Hộ Kiều chạy. Thủy Hộ Kiều cách nơi này cũng không xa. Đại khái hơn nửa canh giờ. Từ Khuyết trả tiền, từ trên xe bước xuống. Vừa xuống xe hắn liền ngây ngẩn. Chỉ thấy trên cầu, dưới cầu, thậm chí trên mặt nước, đã đầy ắp người, ngoại trừ cảnh sát bên ngoài, còn có đếm không hết dân chúng. Để cho Từ Khuyết kinh ngạc là, đã trễ thế này, còn có nhiều như vậy xem náo nhiệt đám người. Bây giờ Từ Khuyết cùng nội bộ cảnh sát phần lớn đều biết. Đi tới hướng cảnh giới tuyến nơi đó, cảnh sát gật đầu một cái. Liền nói rằng, ta là Lý Tiểu Manh cảnh quan kêu tới trợ giúp. Thế nào, trước mắt đã phát hiện một cái tay cùng một cái chân. Lý Tiểu Manh đội bây giờ trưởng cùng Trương đội trưởng chung một chỗ. Ngươi qua xem một chút đi. Trương đội trưởng tâm tình không quá ổn định. Trông coi cảnh giới tuyến cảnh sát mặt đầy nóng nảy. Có thể thấy được hắn đã rất mệt mỏi. Bất quá còn đang là Trương Phương chính đội trưởng lo lắng. Từ Khuyết ngưng trọng gật đầu. Sau đó hướng cảnh sát ngón tay phương hướng nhìn, chỉ thấy ở dưới cầu bờ nước, Lý Tiểu Manh cùng mấy cái người trung niên vây tụ ở Trương Phương chính bên người. Kéo hắn nói gì, Từ Khuyết đi tới, liền nghe được Lý Tiểu Manh khuyên, Trương đội, đừng nóng, tay này, có lẽ không phải là, đúng vậy, bây giờ chỉ là tìm tới một bộ phận, khả năng không phải là tiểu lệ. Chỉ thấy ở nơi này đám người cách đó không xa. Hai cái mặc áo choàng dài trắng thầy thuốc đem một cái tay cùng một cái chân cẩn thận từng ly từng tí bao vây lại, xem ra nơi này là ném thi hiện trường. Sắc mặt của Từ Khuyết ngưng trọng, hắn cũng không nói chuyện, an tĩnh đi tới Lý Tiểu Manh những người này bên người. Từ nơi này những người này vừa mới nói chuyện đến xem. Tìm tới tàn chi rất có thể chính là Trương Phương chính đội trưởng nữ nhi Trương Lệ. Cũng chính vì vậy, còn lại cảnh sát viên cũng an ủi Trương Phương chính. Nữ nhi của ta, giờ phút này Trương Phương chính thất hồn lạc phách ngồi dưới đất. Ở một bên Lý Tiểu Manh lau nước mắt, lúc này Lý Tiểu Manh thấy Từ Khuyết tới, lau nước mắt đi tới. Từ Khuyết, người đã đến rồi, Nghe được tin tức, ta chạy tới đầu tiên rồi. Bao gồm Lý Hiểu Nhu ở bên trong còn lại cảnh sát viên nghe một chút. Đối với Từ Khuyết đều là cảm thấy kính nể. Đây mới thực sự là tốt công dân. Người tốt a, thật ra chạy tới, chính là vì tra vụ án này. Thật là làm khó Từ Khuyết rồi. Từ Khuyết, Lý Tiểu Manh kéo Từ Khuyết đi tới bên cạnh. Nhìn một chút cách đó không xa nơi Trương Phương chính, thở dài một cái, ngay tại 2 giờ trước, có người ở ven đường phát hiện một cái tay, còn phát hiện Trương đội trưởng nữ nhi Trương Lệ điện thoại di động. Chúng ta như vậy suy đoán, Trương Lệ khả năng ngộ hại, ta trước ở máy thu thanh bên trong nghe, Trương Lệ mất tích thời gian cũng không dài, nhanh như vậy liền phát hiện thi thể. Từ Khuyết sắc mặt nhìn không tốt đạo. Chúng ta cũng không nghĩ ra. Vốn là đều tại cảnh sát giao thông ngành điều tra đầu. Đột nhiên liền nhận được điện thoại báo cảnh sát rồi. Bây giờ chúng ta hoài nghi thi thể những bộ phận khác hẳn tán lạc ở phụ cận đây. Lý Tiểu Manh bất đắc dĩ lắc đầu. Cùng lúc đó, trong sông một người cảnh sát nắm đèn pin chính dựa theo trong sông. Cùng những cảnh sát khác như thế, hắn cũng nếu muốn tìm được thi thể những bộ phận khác, sẽ không ở nơi này chứ. Người cảnh sát này phát ra lao tao, bên cạnh một cái lớn tuổi khiển trách. Tiểu Đông, cho ta nhìn chăm chú một chút. Lần này vụ án liên lụy đến Trương đội trưởng người nhà. Coi sự tình là thành chính mình người nhà sự tình làm. Phải phải, sư phụ, Tiểu Đông luôn miệng vừa nói. Đột nhiên, hắn cảm giác đáy nước bên trong thật giống như có chỉ con mắt nhìn hắn chằm chằm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?